Thể Tu Chi Tổ, chương 998, chấn nhiếp, góc truyện audio.com. Màu trắng nhạt linh quang hiện lên, nói một chân nhân rơi vào Quỷ Ngưu Vương bên người. Hắn nhìn xem trong đất bùn một nửa thi thể, không chỉ có không cảm thấy cái gì pháp lực ba động, thậm chí ngay cả linh hồn ba động đều không có, không khỏi thở phào nhẹ nhõm nói. Nếu như không phải Liệt Dương Tông cho ta cung cấp cái này luyện thể các chủ thần thông đặc điểm, chúng ta sợ rằng sẽ bị đánh trở tay không kịp. Không nghĩ đến người này tốc độ kinh khủng như vậy, cơ hồ lệnh người vô pháp phản ứng. Song quyền bên trong ngân sắc màng ánh sáng, có được đại tu sĩ công kích uy năng, đem lôi vân vòng bảo hộ uy năng đánh tan gần nửa. Quỷ Ngưu chậm rãi đứng dậy, trên thân thể một trận vặn vẹo, hóa thành một vị mọc ra đầu trâu một chân nam tử. Hắn ánh mắt bên trong còn lưu lại mấy phần sợ hãi. Chậm rãi nói, bổn vương cùng hắn đối oanh một cái. Này người nhục thân chi lực, tối thiểu tại 100 vạn cân trở lên. Coi như bổn vương khôi phục bản thể, một thân khí lực không hơn 100 vạn cân số lượng. Thật là một cái đối thủ đáng sợ. Nói một chân nhân đi thẳng về phía trước. Cảm khái nói. Tam Dương đạo nhân đề cập qua người này cậu có bất diệt chi thể. Chúng ta vì đối phó lão quỷ yêu bất diệt chi thể, sớm đã nghĩ kỹ đối sách, đối mặt loại thần thông này. Trước muốn trì hoãn hắn tốc độ khôi phục, lại thi triển công kích cường đại nhất, nhất cổ tác khí đem tiêu diệt, băng vân phiến dung nhập vạn năm băng ngọc, ngoại trừ mây mù chi lực, còn có được kinh người hàn băng uy năng, có thể trì hoãn bất diệt chi thể tác dụng. Ngưu huynh bản mệnh lôi điện cùng mây mù chi lực tương dung về sau, hủy diệt uy năng lại sẽ nâng cao một bước, lại thêm kia 100 vạn cân nhục thân lực lượng cùng không trung rơi xuống chi lực, cuối cùng bạo phát đi ra uy lực, chỉ sợ không thua thông thiên linh bảo. Nói một chân nhân trong mắt lóe lên một tia kiêu ngạo. Cái này Lục Khôn quá mức cuồng vọng, hắn căn bản không nghĩ tới. Chúng ta chiêu này là đầu kia lão quỷ yêu chuẩn bị đã lâu. Coi như 10 cấp đỉnh phong yêu thú bất diệt chi thể, ngạnh kháng chiêu này đều quá sức, huống chi là hắn. Đúng lúc này, một đạo âm thanh vang dội đột ngột xuất hiện. Ta nói hai vị vì cái gì phối hợp đến ăn ý như vậy? Nguyên lai là vì đối phó đầu kia quỷ yêu. Uy lực quả nhiên kinh khủng. Lục Mỗ bội phục, nói một chân nhân nghe được thanh âm này, trong mắt lóe lên vẻ khó tin. Hắn phản ứng không chậm, bên ngoài cơ thể cấp tốc sáng lên pháp lực vòng bảo hộ. Cái kia thanh băng vân phiến lại xuất hiện trong tay. Quỷ Ngưu Vương đồng dạng kinh dị không thôi. Đối phương thế mà tại vừa mới trong công kích còn sống. Đến tột cùng là làm sao làm được? Suy nghĩ ở giữa, trong cơ thể hắn yêu linh lực phi tốc vận chuyển. Bên ngoài thân hiện ra một tầng vảy màu xanh. Hai vó câu trên lóng lánh tử sắc quang choáng, hung hăng hướng mặt đất chùy đi. Hai đạo thô to lôi điện, như là tử sắc giao long, xuôi theo mặt đất hướng về phía trước lan lộn. Đột nhiên, kia một nửa thi thể phụ cận bùn đất, bị một loại nào đó lực lượng vô hình chấn vỡ, hóa thành vô số cái hòn đá, hướng cái này một người một châu kích xạ mà tới. Nói một chân nhân một tay phất lên, băng vân phiến tản mát ra chói sáng ánh sáng trắng, một đóa mang theo vô số vụn băng mây trắng hướng về phía trước phá đi. Những cái kia hòn đá bất quá là vật bình thường, trực tiếp bị hóa thành băng xám. Hàn băng mây mù tốc độ không giảm trái lại còn tăng. Cùng hai đạo tử sắc lôi điện dung hợp lại cùng nhau, hóa thành thô to tử ánh sáng trắng trụ, hung hăng oanh hướng về phía trước. Chờ một chút, đó là cái gì? Nói một chân nhân vừa mới chuẩn bị tiếp tục thôi động pháp phiến, bỗng nhiên biến sắc, trên người đạo bào dâng lên một đạo mây mù, bao khỏa tại pháp lực vòng bảo hộ bên ngoài. Vừa làm xong đây hết thảy, hắn liền cảm thấy có một cỗ kinh khủng lực chấn động, tác dụng tại mây mù bên trên, cũng không biết là cái gì thần thông, cho dù có hai tầng phòng ngự, vẫn là có mấy phần lực lượng truyền lại tiến đến, nhường đường một chân nhân toàn thân cơ bắp tê dại một hồi. Thậm chí hướng thể nội kinh mạch truyền, cũng may hắn pháp lực hùng hậu, thoáng qua liền khôi phục lại. hắn cũng thấy rõ oanh kích tới đồ vật. Đây là một cái màu xám đen bằng phẳng cục gạch, giống như là cái dị dạng khối thịt, có tiết tấu địa nhảy lên, tản ra cổ quái lực lượng khí tức, oanh một tiếng vang thật lớn, từ cột sáng màu trắng đánh trúng kia một nửa thi thể vị trí. Linh quang nổ tung, kinh khủng dư uy hướng bốn phía khuấy động ra, nói một chân nhân thuận thế lui về sau 10 trượng trở lại. Cùng Quỳ Ngưu Vương sóng vai đứng chung một chỗ, hai người đồng thời thi pháp, một tầng dày đặc phiên cầu lôi vân bao phủ mà ra. Bọn hắn lúc này mới nhìn chăm chú hướng nơi xa nhìn lại. Trước hết nhất nhìn thấy chính là kia cục gạch bộ dáng cổ quái pháp bảo. Nó lơ lửng, hướng phía sau bay đi, hiển nhiên vị nào lục các chủ còn chưa chết phong. Tiếp lấy hai người liền cảm giác được, có một cỗ như là uông dương đại hải khí huyết chi lực phóng lên tận trời. Thông tí cự viên huyết mạch, bán yêu nhất tộc, Quỳ Ngưu Vương thất thanh nói. Mặc dù có mấy phần suy đoán, nhưng chân chính cảm nhận được về sau, hắn vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trước mắt nam tử này, là thân có thông tí cự viên huyết mạch bán yêu. Vì cái gì bây giờ còn có bán yêu nhất tộc, nhục thân so với hắn dạng này thuần chính yêu tộc còn cường đại hơn. Theo khí huyết chi lực tràn ngập, tử bạch sắc linh quang triệt để bị tách ra, bên trong đứng đấy một cái dập nát thân thể, bên ngoài thân treo từng khối huyết nhục, phía trên lẻ tẻ chớp động lên óng ánh hàn băng mảnh vụn. Thậm chí còn có thiểm điện nhảy lên, trước đó bọn hắn nhìn thấy dòng máu màu bạc, hiện tại phảng phất sống tới, như là vô số linh xào tiểu xà, tại hắn quanh thân du tẩu, trải qua lạnh băng chi lực cùng thiểm điện cấp tốc tiêu tán. Những máu thịt kia cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Trên thân thể huyết nhục thì cũng thôi đi, làm bọn hắn kinh dị chính là, viên kia trụi lùi xương sọ bên trên, mũi, tròng mắt, đầu lưỡi một lần nữa hiển hiện, xuyên thấu qua kia hốc mắt khe hở, thậm chí còn có thể nhìn thấy ngọ nguậy óc, làm món kia cục gạch pháp bảo rơi vào hắn trên bàn tay thời điểm. Cái này luyện thể các chủ thân thể đã hoàn toàn khôi phục, trong không khí kia cỗ cổ quái uy áp, cùng trước đó hoàn toàn tương tự, đối phương tựa hồ không bị đến tổn thương gì. Quỳ Ngưu Vương cùng nói một chân nhân nhìn thấy quỷ dị như vậy tràng cảnh, trong lúc nhất thời đều quên động thủ, đây hết thảy, quả thực lật đổ bọn hắn nhận biết, đây quả thật là bất diệt chi thể, vì cái gì cường đại lạnh băng chi lực, không cách nào ngăn cản hắn khôi phục. Vì cái gì Quỳ Ngưu huyết mạch bản mệnh thần thông sấm sét, không cách nào hủy diệt đối phương huyết nhục, kia kinh khủng rơi xuống chi lực, lại vì cái gì liền đối phương xương cốt đều không cắt đứt. Lục Khôn lung lay đầu, vuốt ve trong tay chiến bảo, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, trải qua mấy năm thai nghén, cái này chiến bảo rốt cục thành hình, vừa mới đơn giản thử một lần, chiến bảo tổn thương cơ hồ không đáng kể. Hắn đơn tay vừa lộn, đem cái này chiến bảo thu vào, nhìn phía xa xa hai người, một mặt cảm thán nói, lần trước Lục Mỗ bị đánh thành loại trạng thái này, vẫn là cùng huyết luyện tông bàng lão ma giao thủ thời điểm. Hai vị không hổ là sở quốc đứng đầu nhất tồn tại. Thực lực kinh người, sau đó hắn nhiều hứng thú nói, hai vị còn có hay không mạnh hơn thần thông, Lục Mỗ rất lâu không thống khoái như vậy. Nói một chân nhân cùng Quỳ Ngưu Vương nghe vậy, sắc mặt một trận biến hóa, bọn hắn kia cường đại thần thức dò xét đối phương tình huống. Nhưng bất kể thế nào quan sát, kia bắp đùi thân cảm giác áp bách, cùng trước đó không khác nhau chút nào, Quỳ Ngưu Vương đồng dạng là nhục thân yêu thú cường đại. Tự nhiên có thể nhìn ra, Lục Khôn hoàn toàn chính xác không có bao nhiêu tổn thương. Thậm chí ngay cả khí huyết chi lực đều không giảm thấp quá nhiều. Nói một chân nhân hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, Lục các chủ thần thông, tại hạ bội phục, tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa gì. Bất quá các hạ hẳn là có thể đoán ra, chúng ta liên thủ là muốn đối phó hải tộc đầu kia 10 cấp đỉnh phong quy yêu. Chỉ cần Lục các chủ cùng chúng ta đề kỳ khế ước, bảo trụ bí mật này, cũng lui về Ngụy quốc, trong 3 năm không đến sở quốc, ta cùng Quỳ Ngưu Vương liền không đang dây dưa. Nếu không chúng ta liền xem như nguyên khí đại thương, cũng muốn lại lĩnh giáo lục các chủ thần thông. Quỳ Ngưu Vương lạnh hừ một tiếng nói, chỉ cần lục các chủ làm được hai điểm này, bổn vương cũng không truy cứu Man Hùng cùng Lang Thanh Phong cái chết. Rốt cuộc các hạ là bán yêu chi thể, cùng yêu tộc cũng có mấy phần nguồn gốc. Lục Khôn cười ha ha, thanh âm mơ hồ dày vô cùng, phảng phất có thể chấn động không khí. Giữ bí mật không có vấn đề, nhưng Lục Mỗ trong khoảng thời gian này còn không thể rời đi Sở Quốc. Hắn lộ ra một tia lực lượng thần bí nụ cười nói. Lục Mỗ mục tiêu, cùng hai vị đồng dạng, là đầu kia 10 cấp đỉnh phong quy yêu. Nói một chân nhân sầm mặt lại nói. Quả nhiên, lục các chủ là vì Hóa Linh Tông. Trước đó không nghĩ rõ ràng, hiện tại nói một chân nhân đã rất rõ ràng. Hóa Linh Tông phía sau che chở người, liền là trước mắt Lục Khôn. Người này liền là Hóa Linh Tông vị nào hóa thần kỳ tu sĩ chuẩn bị ở sau. Mặc dù nói một chân nhân không biết bán yêu là loại nào chủng tộc, nhưng cũng có thể nhìn ra, Quỳ Ngưu Vương đem Lục Khôn ngộ nhận là thông tí cự viên. Lục Khôn một tay phất lên, mặc vào một kiện màu đen trang phục, khẽ cười nói một chân nhân khả năng hiểu lầm. Hóa Linh Tông đã nhập vào luyện thể các, chuyển tu bản các công pháp, sẽ không đối Sở Quốc môn phái tạo thành ảnh hưởng gì. Lục Mỗ sở dĩ muốn đối phó kia quy yêu, là muốn mưu đồ nó một thân huyết nhục. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Thơm lây hệ thống. Quẹt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.